Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 176, thứ 176 hướng ta tán tỉnh, ngọt ngào, hắc bào thanh niên kinh ngạc nhìn Phượng Dạ, nghĩ đến vừa kia thô bạo bàng bạc khí lực, trong lòng một trận hoảng sợ, ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Phượng Dạ lau đi khóe môi nôn ra máu, để kiếm chậm rãi tiến lên, lạnh lùng nói. Người chết không cần biết ngữ rơi. Phượng Dạ tay trái khẽ nâng, mông lung băng sương mù tự bàn tay hắn ngưng tụ ra. Hình thành mấy đạo băng tiễn sát khí tùy ý hướng phía nằm trên mặt đất trọng thương thanh niên bắn. Chết mà đi, tốc độ cực nhanh, đã trọng thương thanh niên căn bản vô pháp né qua này chí mạng sát cơ. Hắc bào thanh niên thần sắc hung ác, trong tay rất nhanh ngưng tụ một đạo kỳ dị dấu tay. Mắt thấy một luồng khói xanh tự hắn tạo thành chữ thập bàn tay chung bay ra. Phượng Dạ ám đạo không tốt, mặc dù không biết hắc bào thanh niên muốn làm gì, đãn nhất định bất là cái gì chuyện tốt, chỉ là Phượng Dạ xuất thủ ngăn cản tốc độ căn bản mau bất quá kia lũ bay ra khói xanh. Mắt thấy khói xanh tự thanh niên bàn tay không ngừng bay ra. Liền muốn theo gió mà đi. Một đạo kim sắc nguồn sáng trong nháy mắt đem hắc bào thanh niên bao phủ. Kể cả kia một luồng phiêu đãng ở không trung khói xanh cùng cách chờ. Hắc bào thanh niên con ngươi co rụt lại, còn không kịp nói cái gì. Màu vàng nguồn sáng phát ra một đạo gai mắt sáng bóng. Trong nháy mắt bành trướng hậu ầm ầm nổ nhỏ đi, cuối cùng biến mất với không khí. Nguồn sáng lý hắc bào thanh niên. Cùng với kia một luồng mật báo khói xanh huyền khí cũng cùng theo nguồn sáng biến mất sạch sẽ. Tô Mộc Quân thần sắc cay nghiệt nhìn hóa thành hư vô chỉ chừa một mảnh đất trống địa phương. Nàng cũng không tính toán vào lúc này đem Tô Mộc Quân cái thân phận này bại lộ cấp ngũ phương thế. Lực, cũng may thanh niên kia thực lực bình thường, phát ra tín hiệu cùng nàng đến nói quá mức thong thả. Còn kịp bóp tát. Phượng Dạ thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, lại có một chút tự trách, hắn còn là khinh địch đại ý, chủ tử, thuộc hạ đại ý. Tô Mộc Quân nhìn Phượng Dạ liếc mắt một cái, cũng không trách hắn, chỉ nói, ngươi là lần đầu tiên chân chính tiếp xúc người tu hành. Không biết cũng là bình thường, người tu hành trong tay thường xuyên có một chút bảo mệnh hoặc là cầu cứu thả ra tin tức pháp khí, hoặc đặc thù phương thức liên lạc. Có chút địa vị cao trưởng lão hoặc là thế gia con cháu thậm chí sẽ có hồn bài, vô luận ở chỗ nào. Cách có bao nhiêu xa, chỉ cần cùng chỗ một cái không gian. Một khi nhân tử, đối phương người nhà là có thể đi qua gãy hồn bài biết được tin người chết. Vừa người nọ chính là muốn dùng đặc thù phương thức truyền lại tin tức. Đằng sau này hiểu biết hơn ngươi tự nhiên sẽ chú ý, Phượng Dạ gật gật đầu. Vững vàng đem Tô Mộc Quân sở nói tất cả ký ở trong lòng. Ám đạo sau này gặp được cái gọi là người tu hành cảm thấy không thể khinh thường. Lấy phòng để lộ tin tức, tiết lộ thân phận, Sở Vân Nguyệt thu được sói kỵ vệ bẩm báo tin tức biết được tiền đi chôn Lâm Hồng Ngọc và Tô Lật Nạo. Thị vệ toàn bộ tử vong, mà Lâm Hồng Ngọc và Tô Lật Nạo hai người mặt thượng thậm chí xuất hiện hai máu lỗ thủng thời gian. Tế tế suy tư một cái chớp mắt, liền biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Hồng Ngọc và Tô Lật Nạo mặt thượng vết thương cực kỳ giống Sở Văn Cẩn khi chết bộ dáng. Nhượng Sở Vân Nguyệt không khó đoán ra đây là cùng Tô Mộc Quân có liên quan. Mà có thể làm cho Tô Mộc Quân xuất thủ, tất nhiên là Lâm Hồng Ngọc và Tô Lật Nạo tử có vấn đề. Hoặc là nói hai người chỉ sợ là ngất, cứ việc nghĩ hiểu sự tình chân tướng. Sở Vân Nguyệt còn là dùng thông tin thạch liên hệ Tô Mộc Quân. Hỏi thăm Lâm Hồng Ngọc và Tô Lật Nạo tình huống cụ thể. Đối với lần này, Tô Mộc Quân cũng không có giấu giếm. Đem tiên tế thiên chi cốc phái người tới cứu hai người sự tình. Cùng với có thể làm cho nhân trong khoảng thời gian ngắn hình thành chúng độc ngất dấu hiệu đan. Dược một chuyện đô nói với Sở Vân Nguyệt một lần. Từ đó... Sở Vân Nguyệt ở đối đãi đột nhiên tử vong quan trọng phạm nhân càng nhiều một phân cảnh giác. Sau này phàm là có tội phạm quan trọng đột nhiên tử vong. Hắn đô hội hạ lệnh làm cho người ta ở thi thể chí mạng bộ vị bổ thượng một đao. lấy ngăn chặn có người ngất tránh được chịu tội. Sở quốc Vĩnh Định 62 năm 7 tháng, xảy ra kiến quốc một bách nhiều năm trước tới nay lớn nhất một lần biến động. Đầu tiên là Vĩnh Ích Vương cầm tù Thái tử Phi một chuyện bị vạch trần. Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ soái lĩnh thắt cổ ngay tại chỗ tử hình. Lại là Thế tử Cẩn dẫn người bức vua thoái vị soán vị bị Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ xúi dục chóc nã. Ngay sau đó vừa mới đánh thắng trận, áp giải phạm nhân về kinh trấn quốc tướng quân bị thích khách ám sát chết vào bầy sói vây đánh dưới. Lại là Nhàn Vương cháu ruột ẩn nấp nhiều năm bị Thuần Du quận chúa vạch trần kỳ lòng muông dạ thú. Bị Hoàng Huyền Tôn một kiếm chém giết, kỳ vây cánh trải qua hơn bán nguyệt theo dõi bắt tẫn số trảo bộ quy án. Cuối cùng là trấn quốc tướng quân phu nhân ở trong phủ sao tự tử. Tần An hậu phủ phu nhân Lâm Hồng Ngọc và tiểu thiếu gia Tô Lật Nạo sợ tội tự sát. Theo Tô Tử Luật cả đám vây cánh bị giải vào kinh. Kinh đại lý Tự Hòa Đô sát viện trọng trọng thẩm tra xử lý hậu xác nhận kỳ thông đồng với địch phản. Quốc một tội, Tần An hậu phủ nhà lớn nhất mạch, Vĩnh Ích Vương phủ cả đám vây cánh cùng với Nhàn Vương một phái phản đảng với 7 tháng 30 ở. Tình trạng chém đầu thị chúng, theo cả đám phản đảng tẫn số tiêu diệt, Lịch Dương Hoàng Thành cũng dần dần khôi phục trước kia náo nhiệt phồn vinh. Cùng năm 8 tháng 3 ngày. Hơn nửa tháng chưa lên triều Sở Hoàng tự mình lâm triều. Triệu kiến xong Lộc Quan một trận chiến cả đám tướng sĩ. Lần lượt tiến hành luận công ban thưởng, đã cố trấn quốc tướng quân Tô Thế Minh được phong làm nhất đảng trấn quốc công. Từ đó, Sở quốc thấy qua hơn 100 năm qua xuất hiện vị thứ hai một đảng công tước. Chỉ tiếc vị này công tước đã không ở nhân thế. Tô Gia Quân Hoài Vũ tướng quân Lý Vạn Kình phong theo nhất phẩm trấn Tây tướng quân. Lĩnh 20 vạn Tô Gia Quân trấn thủ Bắc Nam Hải Linh Quan. Tô Gia Quân Tả tướng quân Đủ Sơn Hùng. Trang bìa 3 phẩm trấn Bắc tướng quân. Tô Gia Quân Thiên tướng quân Vương Cần. Phong theo tam phẩm An Loạn tướng quân. Tô Gia Quân Thiên tướng quân Lư Toa. Trang bìa 3 phẩm Bình Bắc tướng quân. Tô Gia Quân Trung Lang tướng Tô Mộc Diệp. Trang bìa 2 phẩm vệ tướng quân, lĩnh 20 vạn Tô Gia Quân trấn thủ Tây Bắc song Lộc Quan. Liên tiếp sắc phong tuyên đọc hoàn hậu, chúng tướng sĩ đối với Tô Mộc Diệp theo một theo ngũ phẩm trung lang tướng trực tiếp thăng tới nhị. Phẩm vệ tướng quân Tịnh không có chút nào ngoài ý muốn. Song Lộc Quan sở dĩ đại lấy được toàn thắng thậm chí tiêu diệt quân địch 20 vạn. Trong đó công lao lớn nhất chính là Tô Mộc Diệp. Huống hồ đại tướng quân đã cố, thủ hạ 40 vạn binh quyền tuy không thể toàn bộ giao cho Tô Mộc Diệp. Nhưng là thế tất muốn giao phân nửa cho hắn dùng để ổn định lòng quân. Mặc dù có phân nửa binh lực phân cho Lý Vạn Kình. Đơn độc trấn thủ Hải Linh Quan, nhưng trên triều đình nhân đều biết Lý Vạn Kình là Tô Thế Minh thủ hạ đại tướng. Tâm là hướng về Tô Thế Minh. Bên ngoài thượng tướng này 20 vạn binh quyền giao cho hắn. Kỳ thực còn là thuộc về Tô Mộc Diệp. Trong lúc nhất thời, trên triều đình cả đám nguyên bản còn nhìn chằm chằm này 20 vạn binh quyền đại thần nhao nhao. An phận xuống, hoàng thượng rõ ràng là muốn Tô gia tiếp tục chấp trưởng Sở quốc 1/3 binh quyền. Bọn họ còn náo cái gì? Còn là nhìn chằm chằm Sở Vân Nguyệt hậu cung tới mau một chút. Còn Lư Toa, nghe tới chính mình bị sắc phong vì tam phẩm Bình Bắc tướng quân lúc hơi lăng một chút. Ngay cả còn lại thụ phong tướng lĩnh cũng có chút ngoài ý muốn. Lần này luận công ban thưởng trừ Tô Mộc Diệp ngoài, những người còn lại đều là ở vốn có cấp bậc tốt nhất thăng nhất cấp. Chỉ có Lư Toa theo ngũ phẩm nhảy vọt qua tứ phẩm trực tiếp lên tới tam phẩm ni ở luận công ban. Thưởng hậu. Phùng Công Công lại lần nữa tuyên đọc một phần nối ngôi chiếu thư. Triệt triệt để nhượng chúng đại thần tâm rơi xuống thực sự. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, nay có thái tử Sở Văn Hạo tự thỉnh từ đi thái tử vị. Kỳ đích tử Sở Vân Nguyệt ngút trời kỳ tài, nội phát mưu du, hùng tài hoành lược, trẫm cảm giác sâu sắc vui mừng có người kế tục, đặc chiêu cáo thiên hạ sắc phong Sở Vân Nguyệt vì thái tử. Giam trưởng triều chính, Khâm Thử, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Từ đó, Sở Quốc náo động thế cục triệt để lắng lại xuống. Sở Vân Nguyệt trở thành chân chính thái tử chấp trưởng triều chính. Tô Mộc Diệp nhìn lập với triều thần trước nhất bưng mặc Minh Hoàng triều phục Sở Vân Nguyệt. Vội ý thức liền nghĩ đến trong mộng Tô Mộc Quân kết quả. Đột nhiên cũng có chút bài xích cửa này hôn sự. Sở Vân Nguyệt đã trở thành thái tử. Sở Hoàng thân thể lại kiên trì không được mấy ngày. Đăng cơ vì đế cũng chính là ngày gần đây sự tình. Ngày sau hậu cung 3.000 mỹ nữ. Lấy quân nhi tính nết sao có thể khoan dung. Tan triều hậu, Lư Toa ngăn cản Sở Vân Nguyệt đường đi. Cung kính hỏi nghi ngờ trong lòng. Mặt tướng Lư Toa tham kiến thái tử. Mặt tướng muốn biết vì sao mặt tướng phong thưởng hội cao hơn tề tướng quân chờ người. Sở Vân Nguyệt đem trước mắt quỳ trên mặt đất người khoác chiến bào thanh niên tế tế quan sát một. Cái chớp mắt, đây chính là Thuần Du nhắc tới giá trị được bồi dưỡng vừa mới. Mặc dù tạm thời làm cho người ta nhìn không ra cái gì. Bất quá trên người trầm ổn lợi hại hơi thở trái lại coi như làm người ta hài lòng. Tâm tính trầm ổn, tâm tư trong sáng, có thể nhạy bén phát hiện địch quân quỷ kế không bị trước mắt thắng lợi che mắt tâm. Dũng mãnh thiện chiến hữu dũng hữu mưu, đã hiếm có vừa mới, nên cho ngươi thống lĩnh một phương phát huy tài năng cơ hội. Huống hồ, Sở Vân Nguyệt lành lạnh lời âm một trận. Ngươi nên cảm ơn người nào đó tuệ nhãn thức châu, cùng bản thái tử tiến cử ngươi. Cũng không muốn phụ nàng cấp cơ hội của ngươi. Cũng không cần nhượng bản thái tử thất vọng. Lư Toa hơi sững sờ. Âm thầm suy nghĩ khởi thái tử trong miệng nhân là ai. Nghĩ tới nghĩ lui lại chút nào manh mối cũng không có. Bên cạnh xem chừng mấy tướng lĩnh nhìn Sở Vân Nguyệt ly khai. Cũng đầy bụng nghi hoặc. Duy chỉ có Tô Mộc Diệp vô ý thức nghĩ tới Tô Mộc Quân. Trở lại trong phủ trước tiên tìm Tô Mộc Quân xác nhận. Đối với lần này, Tô Mộc Quân chỉ tùy ý nói một câu. Vô luận võ công, mưu trí, tâm tính Lư Toa trên người cũng có. Nếu như bồi dưỡng được rồi sẽ là cái rất tốt giúp đỡ. Tô Mộc Quân nhìn Tô Mộc Diệp. Đáy mắt thâm ý nhượng Tô Mộc Diệp trong nháy mắt sáng tỏ. Nàng đây là ở cho hắn chọn tâm phúc, cho Sở Vân Nguyệt chọn nhân tài. Tô Mộc Diệp nhìn chút nào không có bởi vì Sở Vân Nguyệt trở thành thái tử mà chịu ảnh hưởng Tô Mộc. Quân, ngốc mộc ngồi trên ghế nửa ngày. Cuối cùng vẫn còn nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Quân nhi, ngươi thích thái tử sao? Tô Mộc Quân thấy Tô Mộc Diệp đáy mắt cực kỳ nghiêm túc thần sắc cùng với một mặt không hiểu lo. Lắng, biết hắn là ở lo lắng chính mình sau này hạnh phúc. Câu môi cười, lắc lắc đầu. Không thích Tô Mộc Diệp không nghĩ đến phải nhận được như vậy gọn gàng dứt khoát đáp án. Lăng một cái chớp mắt hậu túc khẩn chân mày. Thần sắc cay nghiệt nghiêm túc. Vậy chúng ta không lấy chồng. Ca ca ngày mai lên triều xin mời chỉ hủy bỏ ngươi và thái tử hôn ước. Dù cho dùng 20 vạn binh quyền trao đổi cũng tốt. Chỉ cần ngươi không thích, có ca ca ở, không ai có thể bức ngươi gả. Cùng lắm thì hắn mang theo quân nhi Hòa Húc Nhi ly khai Lịch Dương. Ly khai Sở Quốc, dù sao hắn đối trên người chức quan không có cảm tình gì. Nếu không phải thừa kế nghiệp cha theo phụ thân, hắn hẳn là hội trở thành một danh giang hồ hiệp khách. Mà không phải là triều đình đại tướng. Chẳng sợ người này là Sở Vân Nguyệt không phải Sở Văn Cần. Đãn là có trong mộng nhìn thấy kết cục. Hắn chính là đối hoàng gia nhân có bài xích hòa không thích. Không muốn quân nhi thực sự tượng trong mộng như nhau trở thành hoàng gia tranh quyền đoạt vị vật. Hy sinh, Tô Mộc Quân như có điều suy nghĩ nhìn Tô Mộc Diệp trên mặt cay nghiệt cùng quyết tuyệt. Biết hắn nói đều là phát ra từ nội tâm, thậm chí bản thân hắn sẽ không hỉ cửa này việc hôn nhân. Nhưng là muốn đến trước gặp mặt đều tốt hảo. Tô Mộc Diệp cũng không có như hiện tại như vậy biểu hiện ra đối Sở Vân Nguyệt bài xích. Hiện tại sao có thể? Tô Mộc Diệp thấy Tô Mộc Quân chỉ là nhìn mình không nói lời nào. Kia u vọng mắt mèo làm cho một loại vô biên sức hấp dẫn. Bí hiểm có sắc bén, hình như có thể liếc mắt một cái đem cả người hắn nhìn thấu bình thường. bản năng, đối mặt như vậy Mâu Quang Tô Mộc Diệp tâm trạng một trận khẩn trương. Thăm dò hô hoán, quân nhi, Tô Mộc quân thấy vậy, giải con ngươi chung tìm tòi nghiên cứu hòa suy nghĩ, chậm rãi cười, chuyện này ngươi không cần quản, ta sẽ không gả cho Sở Vân Nguyệt. Chính hắn cũng biết, đằng Sở Hoàng Quy Thiên, hắn hội nghĩ biện pháp hủy bỏ đạo thánh chỉ này. Tô Mộc Diệp đáy mắt thoáng qua một mặt ngoài ý muốn, không nghĩ đến sự tình chân tướng lại là như vậy. Nói như vậy ngươi và Sở Vân Nguyệt cái gì quan hệ cũng không có. Có, Tô Mộc Quân diễu diễu nói, nhìn Tô Mộc Diệp trong nháy mắt khẩn trương hắc trầm mặt, khóe môi câu ra một mặt tà tứ quái đản tiểu ý. Hợp tác quan hệ mà thôi, nghe nói. Tô Mộc Diệp đột nhiên nhắc tới tâm trong nháy mắt buông xuống. Đột nhiên phát hiện nhà mình muội muội là một bất bớt lo. Đem tim của hắn lộng được loạn thất bát tao chợt cao chợt thấp. Quả thực so với chiến tranh còn mệt. Biết Tô Mộc Quân và Sở Vân Nguyệt giữa hôn ước là giả hậu, Tô Mộc Diệp liền phòng yên tâm ly khai Thấm Thủy Các. Chuyên tâm phái người đi tra trong mộng xuất hiện chỗ đó đi. Nhưng mà, Tô Mộc Diệp cũng không biết, ngay hắn chân trước chưa đi bao lâu, Thấm Thủy Các liền nghênh đón một vị so với Sở Vân Nguyệt nguy hiểm trăm ngàn bội thiếu niên. Đây mới là hắn chân chính muốn cẩn thận tồn tại. Tô Mộc Quân cảm giác được xung quanh hơi thở dao động lúc kia quen thuộc dâm mát hơi thở lập tức làm cho nàng ngực run lên. Hạ một cái chớp mắt, một mặt hân trường tôn quý tử ảnh liền theo ngoài cửa đi đến. Ám màu tím xa hoa tú có phi long cẩm bào vừa mắt lúc, cho dù xa không kịp kia tức khắc vuông góc mặt đất trườn mực sông sở mang đến xinh đẹp mị hoặc, lại càng không cùng kia trương lệnh thiên địa đô vì chi thất sắc thanh tuyệt dung nhan làm cho người ta mất hồn say mê. Phần này ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng tới thái đột nhiên, lại đột nhiên nhượng Tô Mộc Quân tâm tình vui mừng, khóe môi chẳng biết lúc nào đã rát, mang theo người ngoài chưa từng thấy qua dịu dàng tươi đẹp. Tần Lan Tuyết đi tới trước mặt Tô Mộc Quân dừng lại. Cặp kia mỹ lệ đến cực điểm mắt xếch chuyên chú nhìn kỹ. Khiển quyển phi sắc rung động, ám tử môi một hợp lại, trắng da phun ra hai bốc đồng chữ. Nhớ ngươi, giờ khắc này, kia chập chờn 3000 mực phát hình như cũng đặt lên một tầng mê mỹ mông lung khí. Tản ra mê hoặc tâm trí hơi thở, Tô Mộc Quân vọng tiến kia phiến trong suốt minh hồ. Trong đó khiển quyển đậm rực rỡ màu sắc phảng tựa có thể đem nhân chìm tễ. Vui mừng tiếng nói tự khóe môi tràn ra. Thế nào tới, cứ việc dò hỏi, thế nhưng Tô Mộc Quân trên mặt óng ánh tươi đẹp tiểu ý đã đủ để thuyết minh của nàng vui sướng. Tần Lan Tuyết mâu quang một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Mộc Quân. Chẳng sợ hắn mỗi ngày đô xuyên qua quỷ cốt ma binh nhìn nàng. Chẳng sợ hắn và Tô Mộc Quân thường thường liền thông suốt nói. Hắn vẫn cảm thấy không đủ, nhàn nhạt say mê âm chậm rãi lưu truyền. Có tiểu anh tử nhìn, Tô Mộc Quân nghe nói, chân mày vi chọn, tiểu anh tử đi Tần Cung tìm ngươi. Kia Tề Tương Quốc làm sao bây giờ? Tần Lan Tuyết giơ tay lên nghĩ đụng vào Tô Mộc Quân mặt. Thế nhưng tay còn chưa vươn liền nghĩ đến đó cũng không phải thân thể của nàng lại chậm rãi buông. Chỉ là chuyên chú tiếp tục ngóng nhìn nàng, phảng tựa vọng tiến linh hồn của nàng, chậm rãi đạo tận trong lòng mình tưởng niệm hòa quyến luyến. Còn không quên trả lời Tô Mộc Quân hỏi nói, tiểu anh tử tìm cái thế thân thay hắn thủ, không có việc gì. Tô Mộc Quân thấy Tần Lan Tuyết cử động, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Chỉ trách lúc trước nàng vận khí không thế nào hảo, nếu như mặc lời, Tô Mộc Quân đáy mắt nổi lên một tầng yêu hoa y nỉ. Này mặt sáng bóng bị Tần Lan Tuyết bắt đến hậu, trong suốt minh hồ dạng khởi một tầng rung động, một chút u lam chậm rãi lóe ra nhảy ra trước nhân tâm miệng hơi nóng. A Quân, ngươi ở hướng ta tán tỉnh sao? Làm người ta mê say mê âm nói ra một câu như vậy không hạn cuối lời. Trong nháy mắt nhượng Tô Mộc Quân khóe miệng rút trừ, nhìn người nào đó bưng một mỹ được rung động lòng người thanh tuyệt khuôn mặt. dùng một đôi cực kỳ trong suốt mỹ lệ mắt sắc chuyên chú nhìn kỹ nàng nói ra như vậy trắng ra mà vô. Tội lời, Tô Mộc Quân nghĩ, sau này như vậy lôi điểm hẳn là sẽ rất nhiều. Đáng tiếc chỉ có thể suy nghĩ một chút so với da mặt dày không hạn cuối khác loại sao. Nàng Tô Mộc Quân cũng là không sai. Này biến tướng thừa nhận nhượng Tần Lan Tuyết trong nháy mắt cười. Kia thanh tuyệt xa hoa tươi cười tràn đầy mãn cực hạn dịu dàng cùng say đắm. Trong suốt mỹ lệ trong mắt mang theo vài phần chìm nhân sủng nịch. Chờ ngươi trở lại thân thể của mình, tùy ngươi ăn, Tần Lan Tuyết nói. Cúi đầu cứ như vậy vô cùng tự nhiên dùng trắng nõn no đủ chán dán tại Tô Mộc Quân trắng nõn trên. Chán, trong nháy mắt nhượng không khí chung quanh cũng không có bưng bị lây một cỗ tử ngọt ngào. Này sợi ngọt ngào say hơi thở chính là ở phòng ngoại thò đầu ra nhìn nhìn lén Phượng Dạ bọn người. Cảm thấy, thiếu chút nữa không có bị say té xỉu quá khứ. Cho tới bây giờ chưa từng thấy cái nào yêu nhau nhân chỉ là xung quanh hơi thở là có thể ngọt ngào. Ngấy người chết, chủ tử và A Tết hai người quả thực thân. Để lời nói với người xa lạ xin lỗi. Chậm chút, hắc hắc. Cũng may đem A Tuyết thả ra đến nhận tội. Ha ha tương đương,